đồng nhân Inuyasha, vĩnh hằng không tồn tại. Chương 42, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Aoko vuốt ve chú chó nhỏ mềm mại đang nằm trong lòng nàng, vui vẻ hỏi, Sesomaru, chú chó nhỏ này đáng yêu quá, là thú cưng tặng cho ta sao Sesomaru, nó là con của chúng ta. Aoko ngạc nhiên, hả? Lúc trước ta sinh ra một chú chó nhỏ như vậy. Sesomaru, lúc nó sinh ra vẫn ở dáng vẻ loài người, chỉ là một biến hóa nho nhỏ thôi. Sau đó ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía chú chó nhỏ, biến về đi. Hắn vừa dứt lời, bành một tiếng, chú chó nhỏ trong lòng nàng đã biến thành một cậu bé 2-3 tuổi, trắng trắng tròn tròn hết sức đáng yêu, nó tủi thân mút mút ngón tay, đôi mắt ngập nước to tròn nhìn Aoko. Aoko di một tiếng, vì sao lại không có lỗ tai? Sesomaru, nó kế thừa huyết thống tinh khiết của đại yêu quái, không có khuyết điểm lộ nguyên hình của bán yêu. Aoko cười nhẹ, bỗng nhiên đưa tay béo má cục cưng, biến về đi. Cục cưng mờ mịt nhìn Sesomaru, lại thấy Sesomaru thản nhiên nhìn nó, làm một nam tử hán, con phải hết sức nghe lời mẫu thân. Bành một tiếng, cục cưng lại biến về dáng vẻ chú chó nhỏ. Hay quá, ha ha, lại biến về đi. Lại biến về đi, vì thế cả buổi chiều chỉ nghe thấy trong sân không ngừng vang lên tiếng động kỳ lạ, tiếng ư ử đáng thương của chú chó nhỏ cùng với tiếng cười thoải mái của nữ tử đang chọc người ta. Rất nhiều năm về sau, khi chú chó nhỏ ngày đó đã trở thành người thừa kế mới nhất của khuyển tộc, ký ức về buổi trưa hè năm ấy vẫn còn mới như in, đến nỗi sau này cứ nhìn thấy mẫu thân là nó lại nhanh chân bỏ chạy, mặc cho ôm ấp của mẫu thân ấm áp lạ thường, cá tung hoa chỉ tay lên trời cười lớn phủ, cuối cùng thì nhà cửa cũng có một bộ hoàn, mặc dù là chuyện đồng nhân nên ít người đọc nhưng đây là bộ truyện cá rất thích nên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, 2 tháng 8 ngày cho một bộ truyện 42 chương, tốc độ rùa bỏ nhưng may mà vẫn có thể đến đích 3. Vậy là hoàn một bộ đồng nhân Inuyasha rồi, để không bị lặp nhân vật nên về sau có lẽ cá sẽ cô làm về Sesomaru nữa tt cùng đến với các bộ đồng nhân khác nào, cách chương.